Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm nay chính mình phải đi ngủ ở trong phòng khách. Sáng sớm, cô cố gắng mở đôi mắt lèm nhèm của mình. Nhiều năm như vậy tập cho cô một thói quen. Cô không cần đồng hồ báo thức, chỉ cần đúng giờ thì cô sẽ tự động thức dậy. Bởi vì cô quá mệt mỏi, cảm giác thân mình rất không ổn, giống như nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ vậy. Thật là kỳ quái. Làm sao cô có thể mệt như vậy chứ? Trước kia liên tục tăng ca, cũng chưa từng quá mệt như vậy. Cái lưng cô mỏi nhừ, điều chỉnh tư thế khác, lại phát hiện thân mình có một chút không thể động đậy. Không đúng, không phải là không thể động đậy, mà hình như là bị cái gì đó đè nặng. Cô hé hé mở đôi mắt lèm nhèm sau buồn ngủ, nhìn thấy một cái gì đó đang để ngang trên người. Hình như là cánh tay, còn có một cái đùi đang khóa chặt người cô. Nhất thời cơn buồn ngủ toàn bộ đều bị tiêu tán không còn một mảnh. Dọc theo đường nét cánh tay rắn chắc, ánh mắt của cô chuyển hướng lên trên, đánh mắt sang bên, chạm ngay một gương mặt tuấn mỹ vô song đang ngủ. Là vị khách không mời mà đến, làm sao cô lại nằm ở trên giường? Nam nhân này cứ nhiên ngủ lại ở bên cạnh cô, đem cô trở thành một cái gối ôm. Cánh tay rắn chắc kia hiên ngang để ở trên ngực cô, còn chiếc đùi đẹp của hắn cũng đè nặng lên hai chân cô. Khó trách cô luôn luôn nằm trong mộng thấy mình bị một tảng đá lớn đè lên người. Cô chậm rãi ngồi dậy. Nam nhân chiếm mất nửa chiếc giường này của cô, vẫn như trước trần truồng như nhợt. Nam người mẫu nổi tiếng đẹp trai vô song, thế nhưng ngủ ở bên cạnh cô, cô cảm thấy dở khóc dở cười. Thật không hiểu được đây là nên niềm vui hay là cảm thấy bất hạnh đây. Cô nhìn hắn một hồi lâu, không thể không thừa nhận hắn thực sự rất đẹp. Ngũ quan lập thể, lông mi xinh đẹp, cái mũi anh tuấn, khóe môi cong lên kêu gợi, dường như ông trời tạo ra môi hắn chính là để hôn nữ nhân. Gương mặt nhãn nhặn thanh tú như thế, lại thêm dáng người đường cong rắn chắc gợi cảm, không hề giống mấy vận động viên thể hình cơ bắp cuồn cuộn khoa trương, mà tỷ lệ hoàn mỹ thành quả của việc hàng ngày luyện tập mà tạo thành. Nam nhân này sở hữu một gương mặt thiên sứ, dáng người của ma quỷ. Trước mắt phong cảnh mê người, làm cô muốn đui mù cả con ngươi, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt hắn khi ngủ. Liền thích đến máu dâng nhanh, hai má phiếm hồng, tim cũng đập nhanh chóng. Mới sáng ra cô đã bị hình ảnh này làm cho huyết mạch sôi trào. Không được, cô không nên tiếp tục nghĩ tiếp, mơ tưởng hão huyền nữa. Nghĩ vậy, Thức An Lâm lặng lẽ xuống giường. Nhưng là cô mới làm một động tác thì bên hông liền có một cánh tay vòng ra kéo cô quay về trên giường. Thượng Hoa Tuấn rên rỉ một tiếng rồi đem cô ôm vào trong ngực như là ôm một chiếc gối ôm thoải mái bình thường, trầm ổn hít thở, tỏ vẻ hắn còn đang ngủ rất say. Cô không tự chủ được mà hai gò má nóng lên, sáng sớm đã tiếp xúc tứ chi, đây quả là một sự kích thích quá lớn. Hơn nữa hắn còn không mặc quần áo, lại ngây thơ đem cô ôm vào trong lòng. Cô có thể cảm nhận được dưới người đàn ông của hắn đang ở trạng thái chào cờ. Sắc thái thanh tú, từng tế bào trong người cô đang đánh trống hò reo. Muốn ăn hắn đi. Cô dùng sức lắc đầu, đem những tư tưởng tà ác ném ra khỏi đầu. Cô phải trấn định, cô phải tự trấn an chính mình, không thể bởi vì lâu không cùng nam nhân lại có ý định vụng trộm ăn trái cấm. Tuy rằng thân thể của hắn đang cuồng dã kêu gọi cô, nhưng lý trí nói cho cô biết cô không thể ăn hắn. Lúc này đây, cô động tác mềm mại nhẹ nhàng, đem cánh tay ôm chặt bên hông cô, chậm rãi bỏ ra, cầm chiếc gối đầu bổ sung vào đó, rồi xác định không có đánh thức hắn, cô mới dám nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường. Không rõ vì sao, chính mình giống như đang vụng trộm yêu đương nên mới phải lén lút như vậy. Trước kia khi cô đi làm điều tra đều rất nhiều tiếng vang lớn, nhưng mà hiện tại cô lại làm các động tác hết sức thong thả, thật cẩn thận mở ngăn kéo rồi lấy tủ quần áo. Hết thảy điều này đều là sợ sẽ đánh thức mỹ nam trên giường đang ngủ sao? Rửa mặt chải đầu xong, mặc quần áo rồi sửa sang lại cặp tài liệu, làm xong hết thảy mọi việc, cô trước khi đi làm ra cửa nhìn không được quay lại mở cửa phòng ngủ, lại nhìn ra một nam nhân đang ngủ ngon lành ở trên giường của cô một cái. Hình ảnh kia thật khiến cho người ta đỏ mặt, huyết mạch sôi sục, giống như một bức tượng sống của thần thoại Hy Lạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net